Sủng phi của Thuận Đế, chương 24, hát, gocchuyenaudio.com. Tối đó, Kỳ Phượng được đưa đến Cam Lộ Điện, lúc nàng đi vào đã thấy Hoàng thượng ở trên giường. Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Minh Trạch chỉ vào chỗ bên cạnh, qua đây ngồi đi, Kỳ Phượng Nhi liền ngoan ngoãn làm theo lời. Trong lòng vô cùng mong đợi Hoàng hậu sẽ gọi Hoàng thượng tới Khôn Ninh Cung. Như vậy thì nàng đỡ phải tốn sức lực với Hoàng đế. Mà Hoàng hậu cũng mang tiếng ác, một công đôi việc, Minh Trạch nắm lấy bàn tay của nàng. Hắn thoáng giật mình rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Muộn rồi, nàng hầu hạ trẫm nghỉ đi. Tuy nói là Kỳ Phượng Nhi hầu hạ nhưng Hoàng thượng toàn nắm thế chủ động không phải sao. Minh Trạch khẽ đặt tay lên má nàng vuốt ve, rồi hắn kéo nàng lại phủ lên môi Kỳ Phượng Nhi một nụ hôn. Tay hắn cũng loại bỏ hết y phục trên người nàng, da thịt trắng nõn, gò má ửng hồng, kiều nhụy đẫy đà, hắn vươn lưỡi, nuốt lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn. Sau đó hắn di chuyển sang liếm nhẹ tai nàng, Kỳ Phượng Nhi khẽ rùng mình một cái, Minh Trạch không nhịn được cúi xuống liếm một bên ngực còn bên kia dùng tay xoa bóp. Thật là mềm mại, Kỳ Phượng Nhi kêu lên, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể nàng, vùng bụng dưới của Minh Trạch nổi lên phản ứng. Ngón tay thô ráp chạm vào bên dưới Kỳ Phượng Nhi tiếp xúc với hoa huyết non mềm ấm nóng. Thấy nữ nhân bên dưới đã ẩm ướt, hắn khẽ nghếch môi. Mới thế đã không chịu được sao, trẫm còn chịu được nữa cơ. Mắt Kỳ Phượng Nhi như có hàn quang bao xung quanh, nàng khẽ chạm nhẹ vào bên dưới Hoàng thượng. Thật không muốn tiếp sao, giọng nói mang ý làm nũng, mắt như sắp khóc. Chết tiệt, lý trí của hắn hoàn toàn bị đánh bại. Nữ nhân này quả nhiên là vật chết người. Minh Trạch không chịu nổi nữa liền đem long căn đã chuẩn bị sẵn trà sát trước cửa hoa huyệt. Cảm nhận được nàng đã đủ ẩm ướt, hắn liền đưa long căn đâm vào bên trong. Trong khi ở Cam Lộ Điện đang diễn xuân cung đồ thì bên Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu lại đang xem đồng sử. Bạch Chân Ly lật qua vài trang giấy, liền hỏi. Việc an thai của Trần Quý Nhân vẫn tốt chứ? Liên Hoa bên cạnh liền cung kính đáp. Thái hậu vẫn đều đặn ban thuốc bổ. Bạch Chân Ly nhíu mày, có khi nàng nên ra tay sớm một chút để bảo toàn ngôi vị hoàng hậu. Tối mai là 15, ngươi hãy sai người của kính sự phòng nhắc hoàng thượng. Vâng ạ, chú thích, ngày 15, hai ngày mùng 1 và 15 là ngày đế hậu trung phòng. Hôm nay đến đây thôi. MN đọc user, 20 tháng 11 năm 2017. 12, 34, Wattpad, Hạ Băng Băng cách chương.